Chương 3691, truyền thuyết thiên cực đan. Phi Thăng đan văn vẫn tương đối dễ dàng học tập, Trầm Tường cảm thấy nơi này đan thần muốn nắm giữ cũng sẽ không quá khó khăn, tối ổn định. Trầm Tường rất nhanh sẽ luyện chế được rồi, hắn cười nói, ta sẽ liền ngạo thế đan văn cùng bán ra cho ngươi, bởi vì loại này đan không có ngạo thế đan văn xứng đôi, căn bản không có không đạt tới đặt trước công hiệu, liền ngạo thế đan văn đều có, xem ra giá tiền này ta đến cho cao hơn một chút. Dược thần tiếp nhận Trầm Tường đưa tới thần phong thần đan, cẩn thận nhìn một chút sau đó, liền ăn đi. Quá một trận, hắn gật gật đầu, tuy rằng ta không thể cảm nhận được cụ thể công hiệu, nhưng căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, này công hiệu chắc chắn sẽ không sai. Một ức sáng đạo thánh tinh, kể cả ngạo thế đan văn đồng thời bán cho ta, ngươi đồng ý sao? Dược thần nói, Trầm Tường đương nhiên đồng ý, một ức sáng đạo thánh tinh đối với hắn tới nói là một bút con số rất lớn, đủ hắn dùng thời gian rất lâu. Được, Trầm Tường đem phương pháp luyện đan cùng phi thăng đan văn, còn có tương quan dược liệu đưa cho dược thần. Dược thần cũng cảm thấy hết sức hài lòng, cười nói, đây là một ức sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường cũng không kiểm kê, hắn tin được dược thần. A Sâm, ngươi khẳng định là một cái nhân vật phi thường lợi hại, ngươi không nên như vậy mai danh ẩn tích. Dược thần nói, đó là bởi vì kẻ thù của ta quá nhiều, ta bất đắc dĩ mới như vậy. Trầm Tường cười khổ nói, sau đó ngươi có lẽ sẽ biết ta có ra sao kẻ thù. Trầm Tường bắt được một ức sáng đạo thánh tinh sau đó, liền vội vã rời đi dược thần sơn trang. Trước hắn ở bên trong còn cảm ứng được một tia hàng dịch hiền khí tức. Hàng dịch hiền đã tại dược thần bên trong sơn trang, thần phong thần đang đối Trầm Tường tới nói đã không có tác dụng gì, mà dược thần mua lại sau đó, hắn có thể thông qua hắn khổng lồ tài nguyên cùng thủ hạ luyện đan sư, lượng lớn luyện chế loại này đan, sau đó thịnh hành toàn bộ tuyên cổ kỷ nguyên, rất nhanh sẽ có thể kiếm về. Trầm Tường hiện tại không có tinh lực đi kinh doanh chuyện như vậy, hắn đầu tiên cần phải làm là để cho mình tu vi đến đỉnh phong lại nói, sau đó sẽ đi tìm sáng thần chìa khóa, trở lại hang núi kia. Trầm Tường lập tức tiến vào thời gian trong trận bạn đi thăm dò thăm bên trong lò luyện đan bộ tình huống. Tiêu hao sáng đạo thánh tinh quả nhiên rất kinh người. Trầm Tường trước luyện chế trọng sinh tán thời điểm, liền bị tiêu hao sáng đạo thánh tinh cho sợ hết hồn. Mà hiện tại hắn luyện chế này 5 loại cực sáng đạo thần dược, tiêu hao sáng đạo thánh tinh càng nhanh hơn càng nhiều, 30 vạn sáng đạo thánh tinh đã háo đến thất thất bát bát. Tuy rằng tiêu hao nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh, thế nhưng cái kia hóa cảnh đan văn cũng không có thức tỉnh, khoảng cách thức tỉnh còn rất dài khoảng cách. Được. Trầm Tường cũng âm thầm kích động, thức tỉnh ngạo thế đan văn lúc tiêu hao sáng đạo thánh tinh càng nhiều, liền chứng minh luyện chế ra đến đan hội càng mạnh hơn. Hà Phượng Viện tổ hợp ra phương pháp luyện đan, đều là có trợ giúp tăng lên ngạo thế truyền thuyết cảnh tu vi, có thể khắp mọi mặt tăng lên, kể từ lúc này tiêu hao sáng đạo thánh tinh tình huống đến xem, này hạt đan công hiệu chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Trầm Tường một hơi bỏ vào 1 triệu sáng đạo thánh tinh, sau đó rời đi thời gian trận bàn, chờ ở bên ngoài, hắn sẽ thỉnh thoảng tiến vào thời gian trong trận bàn kiểm tra tình huống. Trầm Tường, ngươi lục đạo thần kính ta luyện chế được rồi. Tiêu Tương Lâm từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, đem lục đạo thần kính giao cho Trầm Tường. Sư phụ, ngươi nói ta dùng này lục đạo thần kính giết chết sáng tộc người, bọn họ có thể hay không như trước lần theo sáng băng chìa khóa như thế lần theo đến ta? Trầm Tường rất lo lắng cái này, nếu như có thể, này sẽ mang đến cho hắn không ít phiền phức. Lẽ ra có thể, bởi vì đây là dùng sáng băng thánh thể dòng máu luyện chế ra đến, này tương đương với sáng băng chìa khóa. Tiêu Tương Lâm nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đến thời điểm ngươi nên đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, tự nhiên không sợ những tên kia, cũng là, Trầm Tường cười nói, sau đó nhìn chung quanh lục đạo thần kính. Lục đạo thần kính từ bên ngoài xem ra không có biến hóa gì đó, thế nhưng toàn thể vật liệu đều bị luyện vào lượng lớn thánh huyết băng tinh. Tiêu Tương Lâm nói cách khác, thông qua lục đạo thần kính thả ra ngoài năng lượng, có thể khắc chế những sáng tộc đó, tỉ như sát trận cái gì, đều ngầm mang loại này khắc chế năng lượng. Cửu tiêu thần kiếm cũng là như vậy. Tiêu Tương Lâm đem cửu tiêu thần kiếm đưa cho Trầm Tường, đón lấy liền xem cái kia hạt đan, nếu như thành công, chúng ta rất nhanh sẽ có thể bước vào truyền thuyết cảnh đỉnh phong. Trầm Tường nói, Tiêu Tương Lâm cũng phi thường chờ mong cái kia hạt đan công hiệu, ta trước tiên đi làm những chuyện khác. Tiêu Tương Lâm nói, Trầm Tường lại đi vào một chuyến thời gian trong trận bàn, đi thăm dò xem tiêu hao sáng đạo thánh tinh tình huống, lúc này đã tiêu hao hơn một nửa sáng đạo thánh tinh. Non nửa ngày đi qua, Trầm Tường tiến vào thời gian trận bàn sau, phát hiện bên trong sáng đạo thánh tinh toàn bộ tiêu hao hết, mà tại trong lò luyện đan cũng trôi nổi một hạt như màu xanh lam thủy tinh viên thuốc, thành công, tiêu hao hơn 1 triệu sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường thở dài nói, mấy cái sáng đạo thánh tinh đối Trầm Tường tới nói xem như là rất nhiều, nếu như không phải thông qua sáng đạo tinh mẫu, hắn căn bản là không có cách cho tới nhiều như vậy, trừ phi bán một quãng thời gian rất dài đan mới được, đón lấy liền xem công hiệu. Trầm Tường ăn này hạt đan sau, ngay ở thời gian trong trận bàn luyện hóa lên, làm hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, này hạt đang thả ra ngoài năng lượng phi thường đáng sợ, suýt chút nữa căng nứt thân thể của hắn, sau đó điên cuồng thẩm thấu đến toàn thân hắn các nơi, hắn thần hải bên trong đã bị rót đầy loại sức mạnh này. U Giao Sơn Trang lúc này đều bị một loại năng lượng màu xanh lam bao phủ lên. Không được, tiếp tục như vậy ta sẽ bị căng nứt. Trầm Tường lập tức thả ra hai cái phân thân đi ra, lại để phân thân thả ra hai cái xích hỏa thần long. Lúc này ba cái xích hỏa thần long ở trong cơ thể hắn điên cuồng thôn phệ loại năng lượng màu xanh lam này. Nếu như thật sự muốn ăn loại này đan, nhất định cần một loại đặc thù phương thức một chút phóng thích năng lượng, bằng không hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Trầm Tường vừa nãy suýt chút nữa liền không khống chế được. Nếu như là phân thân hấp thu đến năng lượng, toàn bộ sẽ chuyển đến bản tôn lên, bất quá sẽ có phần lớn năng lượng tạm tồn tại phân thân trong cơ thể, sẽ ở sau đó một chút bị bản tôn hấp thu, bộc phát ra năng lượng rất nhiều. Trầm Tường vận dụng hai cái phân thân, tốc độ hấp thu cũng rất nhanh, nhưng trước sau cũng dùng 2.000 năm, đối còn không được, còn cần ăn nhiều mấy hạt mới có thể đột phá. Trầm Tường từ thời gian trong trận bàn đi ra, từ Mỹ Cảnh tỷ muội nơi đó tiếp nhận vài phần dược liệu, đón lấy hắn muốn vận dụng song sinh đan văn đồng thời luyện chế, một lần luyện chế hai hạt. Đến thức tỉnh đan văn giai đoạn sau, Trầm Tường thả vào sáng đạo thánh tinh, sau đó liền rời đi sơn động, đi tới thần uy thành. Phượng Viện, ngươi cho loại này đang đặt tên. Trầm Tường nói. Truyền thuyết thiên cực đan, Hà Phượng Viện nói. Trầm Tường gật gật đầu, hắn tiến vào thần uy thành sau đó, lập tức dược thần sơn trang ra một loại rất lợi hại đan, có thể khiến người ta nhanh chóng bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, tên là ngạo thần đỉnh phong đan, cái tên cũng được. Trầm Tường trước bế quan luyện hóa cũng dùng hơn 20 ngày thời gian, hắn muốn nhìn một chút sáng băng tộc hoàng khôi phục đến thế nào rồi, căng thẳng lúc thả lỏng chính mình, buồn phiền lúc an ủi mình, hài lòng lúc đừng quên chúc phúc chính mình, cùng vớt bi.